Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1314, chuẩn kiếm thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1314, chuẩn kiếm thánh Thương Lan Võ Thánh hừ nhẹ một tiếng, thánh khí trong người mãnh liệt vận chuyển, trên lưng một đôi hỏa vũ trở nên càng thêm nóng bỏng, thân thể mềm mại giống như hóa thành một vòng liệt nhật tại thiêu đốt. Nàng quả nhiên ra tay, hướng tứ kiếm huyết thánh công giết đi qua. Bên kia, sáu vị nữ thánh đứng tại sáu cái phương vị, lần nữa kết thành kiếm trận, có lục đạo thánh mang tại trong cơ thể của các nàng dâng lên mà ra, hướng Diệt Phong huyết thánh khởi xướng tiến công. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng bản thánh giao phong. Diệt Phong huyết thánh cuồng cười một tiếng, hai tay triển khai, một cỗ kịch liệt phong bạo, tại hai tay ở giữa vị trí bày biện ra đến, sau đó, hai tay về phía trước nhấn một cái, là có cuồng phong mưa rào hỗn loạn lực lượng cùng kiếm trận đụng vào nhau. Ầm ầm. Song phương tu vi chênh lệch quá lớn, cơ hồ là tại trong nháy mắt, kiếm trận đã bị xé nát, sáu vị nữ thánh giống như lạc diệp bình thường, hướng bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài, mỗi người trên người đều thụ đi một tí thương thế. Diệt Phong huyết thánh lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, lần nữa cười lớn một tiếng, hướng trong đó hai vị nữ thánh đi qua, duỗi ra hai bàn tay, đem các nàng theo trên mặt đất nhắc tới. Thương Lan Võ Thánh, nếu như ngươi không muốn các nàng chết ở bản thánh trong tay, tốt nhất lập tức buông trong tay ngươi thánh kiếm. Diệt Phong huyết thánh dương giọng nói, Thương Lan Võ Thánh cũng không có thả ra trong tay thánh kiếm, như trước không ngừng thi triển ra công kích kiếm quyết, làm cho tứ kiếm huyết thánh cùng bốn tôn kiếm nô liên tiếp bại lui. Bị Diệt Phong huyết thánh niết bên phải tay cái vị kia nữ thánh, mỉa mai cười. Muốn sử dụng chúng ta uy hiếp Võ Thánh đại nhân, ngươi hoàn toàn tự là đang nằm mơ. Như là đã bị ngươi đánh bại, cái kia cũng chỉ có thể đồng quy vu tận. Lập tức, hai vị nữ thánh muốn tự bạo thánh nguyên, lại phát hiện kinh mạch toàn thân đều bị Diệt Phong huyết thánh chế trụ, trong cơ thể thánh dễ phụ bản không cách nào vận chuyển. Đã Thương Lan Võ Thánh như thế lãnh huyết vô tình, các ngươi cũng tự mất đi giá trị tồn tại, toàn bộ đi chết đi. Diệt Phong huyết thánh chuẩn bị đại khai sát giới, nhưng mà, đúng lúc này, tại phía sau của hắn, một cỗ cường đại thánh uy bạo phát đi ra, nguy hiểm khí tức tại rất nhanh tới gần. Còn có cao thủ. Diệt Phong huyết thánh cảm giác phần lưng một mảnh lạnh buốt, sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, không thể không đem hai vị nữ thánh làm như khiên thịt, hướng sau lưng văng ra, ngăn cản đến từ đánh lén phía sau. Vừa đem hai vị nữ thánh văng ra, Diệt Phong huyết thánh lại phát hiện, cái kia cổ lực lượng cường đại chấn động, ra hiện tại hắn chính phía trước. Chỉ thấy, một đạo kiếm quang trước mặt mà đến, trong khoảnh khắc đã đạt tới lồng ngực của hắn. Căn bản không cách nào né tránh, Diệt Phong huyết thánh chỉ phải điều động toàn thân thánh khí, hội tụ đến ngực vị trí, lập tức, một đạo màu đỏ như máu cột sáng, theo ngực điên cuồng tuôn ra. Ầm ầm, lưỡng cỗ lực lượng mãnh liệt va chạm, kiếm quang cùng cột máu đồng thời nứt vỡ. Diệt Phong huyết thánh hướng về sau rút lui ba bước, trên mặt đất, dẫm ra ba cái dấu chân thật sâu hố to, ngực vị trí truyền đến một cỗ ẩn ẩn đau đớn. Hắn hướng đối diện nhìn lại, trên mặt lộ ra một đạo vô cùng thần sắc kinh ngạc. Dĩ nhiên là ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần đứng tại Diệt Phong huyết thánh đối diện, một thân tuyết trắng quần áo, phiêu giật tóc dài, trên người có một loại khác lợi hại khí chất cùng trước kia ôn nhu yếu ớt bộ dạng hoàn toàn không giống với. Vừa mới ra tay đúng là hắn. Cổ Tùng Tử quả nhiên không có gạt ta, ba mạch vậy mà thật sự một lần nữa ngưng kết. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng. Nuốt hạ mạch yếu không đều đan về sau, Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được, trong cơ thể hỗn độn chi khí cùng thánh khí cùng một chỗ, tại thánh mạch cùng trong kinh mạch cấp tốc vận chuyển, vô luận là võ đạo tu vi, hay vẫn là thân thể lực lượng, đều là tăng trưởng một mảng lớn. Tu vi khôi phục cảm giác thật là vô cùng thoải mái, giống như là một cái quanh năm nằm ở giường bệnh người sắp bị chết, đột nhiên tầm đó trở nên bước đi như bay, tắm rửa dưới ánh mặt trời, thỏa thích hưởng thụ lấy tánh mạng niềm vui thú. Không hổ là thông thiên huyết tướng, mặc dù ta sử dụng ra đánh lén thủ đoạn, vậy mà như trước không có chiếm được mảy may thượng phong. Vừa rồi Diệt Phong huyết thánh lui về phía sau ba bước, thế nhưng mà, Trương Nhược Trần so với hắn lui được thêm nữa. Khó trách có được thông thiên cảnh tu vi Khâu Lam Sơn, chứng kiến thông thiên huyết tướng cấp bậc đích nhân vật hiện thân, lập tức bỏ chạy, cả hai thực lực sai biệt thực rất lớn. Sáu vị nữ thánh đều là trợn mắt há hốc mồm, con mắt đồng loạt chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Hắn vậy mà cũng là võ đạo thánh giả. Rõ ràng có thể đánh cho Diệt Phong huyết thánh đều lui về phía sau ba bước, tự tính toán không có bước vào thông thiên cảnh, cũng tuyệt đối là triệt địa cảnh đỉnh phong. Thực không thể tưởng tượng nổi, ta vẫn cho là hắn chỉ là một cái tinh thần lực thánh giả. Diệt Phong huyết thánh nở nụ cười một tiếng. Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng là, cùng bản thánh chênh lệch còn rất lớn. Năm chiêu ở trong, bản thánh có thể chạm ngươi. Không thể nói lời được quá vẹn toàn. Trương Nhượng Trần ngón tay hướng hư không sờ, từng đạo thiên địa linh khí hội tụ tới, ngưng tụ thành một thanh bốn thước trường màu trắng trường kiếm, nói. Kết trận, sáu vị nữ thánh đều là khẽ giật mình. Bất quá, các nàng đều là thánh cảnh nhân vật, tốc độ phản ứng không phải thường nhân có thể so sánh với, lập tức thi triển ra thân pháp, cùng Trương Nhượng Trần hội hợp cùng một chỗ, kết thành một tòa kiếm trận. Liễu Ly nữ thánh đạo. Công tử, chúng ta sử dụng kiếm trận hướng hắn chính diện phát động công kích, ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta ngăn chặn hắn một lát, đợi đến lúc võ thánh đại nhân thu thập hết tứ kiếm huyết thánh, thế cục sẽ nghịch chuyển. Không cần phiền toái như vậy, kế tiếp để ta làm chủ trì kiếm trận. Trương Nhượng Trần bước chân khởi động hai cái, trường kiếm trong tay lập tức cùng sáu vị nữ thánh tạo thành kiếm trận dung làm một thể. Sáu người kiếm trận biến thành bảy người kiếm trận, uy lực trở nên càng cường đại hơn, kiếm trận bao trùm phạm vi cũng là làm lớn ra gấp đôi. Sáu vị nữ thánh lần nữa bị kinh sợ, hai mặt nhìn nhau. Hắn như thế nào hội tinh thông kiếm trận của các nàng, chẳng lẽ trước kia nghiên cứu qua? Cũng không đúng, tự tính toán trước kia nghiên cứu qua kiếm trận, không cùng các nàng thời gian dài luyện tập cùng ma hợp, cũng không có khả năng nhanh như vậy tự dung nhập tiến kiếm trận bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên sáu vị nữ thánh trong nội tâm cực kỳ giật mình, nhưng là, cũng đều tương đương mừng rỡ, bởi vì Trương Nhược Trần thực lực xa so các nàng cường đại, gia nhập tiến kiếm trận về sau, thế tất sẽ để cho kiếm trận uy lực lớn tăng, chưa hẳn không thể cùng một vị thông thiên huyết tướng đối kháng. Bất luận cái gì trận pháp tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Diệt thế phong bạo. Diệt phong huyết thánh hai tay lần nữa giơ lên, thi triển ra một chiêu thánh thuật, hai tay tầm đó, một cái cự đại màu đỏ như máu phong bạo tiền qua ngưng tụ ra đến, phát ra đinh tai nhức óc tiếng rít. Theo hắn đem phong bạo đánh ra, lập tức trời đất quay cuồng, mà ngay cả đại thánh tàn trận pháp minh văn đều bị chấn đoạn một căn lại một căn. Trương Nhượng Trần ánh mắt bình tĩnh như nước, trường kiếm khẽ động, lập tức khiến cho kiếm trận vận chuyển lại. Sáu vị nữ thánh thủ bên trong thánh kiếm, toàn bộ đều không bị các nàng khống chế của mình, cùng Trương Nhược Trần trường kiếm trong tay dung làm một thể, đồng thời một kiếm vung chém ra đi. Màu đỏ như máu phong bạo bị xé nứt, từng đạo kiếm khí bay ra ngoài, vẫn còn như mưa rơi kích tại Diệt Phong huyết thánh trên người, phát ra bành bành thanh âm. Diệt Phong huyết thánh không ngừng lui về phía sau, một mực lui về phía sau hơn 10 trượng, mới là hét lớn một tiếng, trong cơ thể có bàng bạc huyết khí tuôn ra, hình thành một cái cự đại ma bàn, cấp tốc xoay tròn, đem sở hữu kiếm khí toàn bộ đều đánh bay ra ngoài. Xôn xao, lại là một đạo kiếm quang đâm ra, tản mát ra chói mắt hào quang, cùng màu đỏ như máu ma bàn đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn về sau, Diệt Phong huyết thánh lần nữa hướng về sau rút lui, liên tiếp đụng gãy một loạt huyễn cây, may mắn kịp thời ổn định bước chân, bằng không, đã rơi tiến đại thánh tàn trong trận. Hung danh cái thế thông thiên huyết tướng, rõ ràng bị liên tiếp đánh lui hai lần, Diệt Phong huyết thánh ánh mắt trở nên vô cùng chìm lạnh, nói. Các ngươi là tại tìm chết. Dùng Trương Nhược Trần cầm đầu, bảy người kiếm trận cấp tốc đẩy mạnh, cùng Diệt Phong huyết thánh càng ngày càng gần. Diệt Phong huyết thánh trong nội tâm phẫn nộ, từ khi gặp được kẻ này, tự mọi việc không thuận, quả thực giống như là hắn trúng mục tiêu khắc tinh. Hôm nay, tự tính toán trả giá một ít một cái giá lớn, cũng muốn đưa hắn chém giết. Diệt Phong huyết thánh đang muốn vận dụng một chiêu át chủ bài thủ đoạn, thế nhưng mà, bên kia tứ kiếm huyết thánh cũng đã không kiên trì nổi, dẫn đầu bại hạ trận, lập tức hướng Diệt Phong huyết thánh truyền âm. Tranh thủ thời gian rút đi, cùng chưa từng có huyết thánh hội hợp về sau, lại tới thu thập bọn hắn. Tứ kiếm huyết thánh bốn cánh tay, bị chém đứt hai cái, trong thời gian ngắn rất khó một lần nữa dài ra, vì vậy, quay người bỏ chạy, hóa thành một mảnh huyết vụ biến mất tại trong rừng. Diệt Phong huyết thánh biết rõ Thương Lan võ thánh lợi hại, tứ kiếm huyết thánh đều đào tẩu, hắn ở đâu còn dám tiếp tục chiến xuống dưới. Thương Lan võ thánh đuổi lúc trở lại, Diệt Phong huyết thánh đã biến mất tung tích. Sáu vị nữ thánh đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ, nguy cơ rốt cục giải trừ, lần này lại là may mắn mà có vị này thần bí nam tử, nếu không là hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thương Lan võ thánh ánh mắt phát lạnh, đột nhiên đâm ra một kiếm, kiếm quang so tia chớp còn muốn, đánh về phía Trương Nhược Trần mi tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ, không chút sứt mẻ. Thương Lan võ thánh cuối cùng nhất dừng kiếm thế, thánh kiếm mũi kiếm, đứng ở Trương Nhược Trần hai hàng lông mày tầm đó, cuối cùng nhất không có đâm xuống. Ngươi vì cái gì không ra tay ngăn cản? Thương Lan vũ thánh đạo. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Biết rõ ngươi sẽ không giết ta, ta tại sao phải ra tay? Thương Lan võ thánh một đôi lông mày kẻ đen có chút nhéo một cái, đối trước mắt nam tử này có chút không thể làm gì, thu hồi thánh kiếm, nói. Nữ hoàng tự nghĩ ra quy nhất kiếm trận, chỉ truyền cho 72 cung nữ thánh, ngươi là như thế nào học hội? Trương Nhượng Trần thì thào lẩm bẩm. Nguyên lai cái này tòa kiếm trận gọi là Quy Nhất Kiếm Trận, là từ Quy Nhất Kiếm Quyết bên trong diễn biến ra đấy sao? Xem ra hắn trước kia quả nhiên không biết Quy Nhất Kiếm Trận. Ngươi là vừa mới nhìn rõ các nàng thi triển Quy Nhất Kiếm Trận, tại thời gian cực ngắn ở trong, hiểu thấu đáo kiếm trận huyền diệu. Thương Lan Võ Thánh hỏi. Trương Nhượng Trần khóe miệng có chút dơ lên, nói. Không sai, sáu vị nữ thánh đô là lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, chỉ có tu luyện Quy Nhất Kiếm Trận, mới sẽ minh bạch kiếm trận đến cỡ nào phức tạp cùng huyền ảo, không có có vài chục năm thời gian, làm sao có thể hiểu thấu đáo. Chỉ là nhìn một lần, rõ ràng đi học hội, cũng quá biến thái đi à nha. Quả nhiên, Thương Lan Võ Thánh ngược lại là một chút cũng không ngoài ý, nói. Dùng sự cường đại của ngươi tinh thần lực cùng tiếp cận kiếm thánh kiếm đạo tạo nghệ, có thể làm được một bước này, cũng tịnh không phải một kiện kỳ quái sự tình. Trương Nhượng Trần khiêm tốn nói. Quy Nhất Kiếm Trận thay đổi liên tục, có thể mượn tới thiên địa lực lượng, nào có dễ dàng như vậy có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Ta chỉ là học xong một ít gia lông mà thôi. Dùng của ngươi kiếm đạo tạo nghệ, có thể nói chuẩn kiếm thánh. Như ngươi nhân vật như vậy, toàn bộ Côn Luân giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có khả năng lăng không xuất hiện một cái, ngươi đến cùng là người nào? Thương Lan Võ Thánh cũng là một vị chuẩn kiếm thánh, lại là nữ hoàng cận vệ, đối với thiên hạ gian lợi hại kiếm tu đều có nhất định hiểu rõ, thế nhưng mà Trương Nhượng Trần xuất hiện, lại làm cho nàng cảm giác được tương đương ngoài ý muốn. Trương Nhượng Trần cười lắc đầu, tự nhiên sẽ không đem thân phận nói cho nàng biết. Thương Lan Võ Thánh ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá, rất nhanh hoặc như là nghĩ tới điều gì, vì vậy tự nhiên cười nói, xinh đẹp động lòng người đôi mắt nháy một cái, tràn ngập tuyệt sắc phong tình, nói. Gặp được một cái chuẩn kiếm thánh không dễ dàng, chúng ta một lần kiếm pháp như thế nào? Chỉ dùng chiêu thức, không cần thánh khí. Cách chương.